Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 546, Đào Vong. 6. Làm minh chủ nếu như ngược dòng tăng thêm. Giã tính khống chế thời gian làm lạnh là 40 giây tả hữu. Bất quá nhất định phải là tại giã thú thoát ly trưởng khống sau mới bắt đầu tính toán. Thanh điều trưởng khống thời gian ngắn, cho nên tính toán để nguội cũng nhanh. Hai bên lại đánh một vòng, nguyên thần phi lại là một cái giã tính khống chế, lại lần nữa khôi phục, tiếp lấy thanh điều quay trở lại lần nữa, lại cho vụ vũ khôi phục. Kể từ đó, hai người vậy mà biến thành dù ai cũng không cách nào tạo thành tổn thương mức độ. Này thoạt nhìn công bằng, nhưng đối vụ vũ rất tệ. Bởi vì pháp thần thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ, thanh điểu thời gian tồn tại là 3 phút. Vô phương lợi dụng pháp thần đánh giết đối thủ, vụ vũ cũng rất bất đắc dĩ. Đây đối với kiếm tộc đến là một tin tức tốt. Bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế, cho nên vụ vũ cái thứ 3 vòng 10 pháp thuật lựa chọn thánh ca cầu nguyện. Đây là một cái gia trì kỹ năng, có thể toàn phương vị tăng lên trên diện rộng tự thân thuộc tính. Vụ vũ không dám triệu hoán, sợ nguyên thần phi tiếp tục giã tính khống chế, công kích lại bởi vì thanh điểu nguyên nhân vô phương có hiệu quả. Liền dứt khoát lựa chọn một cái gia trì kỹ năng, nhưng mà này kỳ thật vẫn là không nhiều lắm ý nghĩa. Thanh điểu 3 phút thật là làm cho người ta ác tâm. Mà gia trì thời gian chỉ có khoảng chừng nửa phút, cho nên coi như vụ vũ là tại thời khắc cuối cùng phát động kỹ năng này, y nguyên vô dụng. Từ đầu với đuôi, nguyên thần phi liền là đang bị vụ vũ đè lên đánh. Thế nhưng này thanh điểu biến thái cấp năng lực khôi phục khiến cho hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Cái này hắn thậm chí liền ma tược đều thu về. Mãi đến 3 phút trôi qua, mọi người nhìn một chút, phát hiện lẫn nhau đều không chịu quá lớn gặp trắc trở. Nguyên thần phi đã lại lần nữa thả ra ma tượng cùng còn sót lại tướng vị giáp trùng. Toàn lực đoạt công, không có pháp thần, vụ vũ mất đi cường đại nhất thủ đoạn, nhưng nàng ít nhất còn có biết hết. Tiếng rít bên trong, từng mảnh địa hỏa phun trào. Vô tướng pháp vòng thuấn di năng lực tức thì bị nàng phát huy đến cực hạn. Tại mất đi pháp thần về sau, cái này nữ linh hấp tộc tự thân cường hãn ngược lại vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ra. Không nữa mượn nhờ pháp thần uy năng, mà là toàn diện theo dựa vào lực lượng của mình. Theo trong tay nàng thi triển ra pháp thuật, càng bên ngoài mãnh liệt. Thế nhưng theo lần lượt chống cự, trên người nàng 3 kiện kháng tâm trí trang bị tuần tự dùng qua. Đến từ nguyên thần phi thuật thôi miên lại bắt đầu lại lần nữa ảnh hưởng nàng. Nồng đậm buồn ngủ hiển hiện trong lòng, để cho nàng ra tay đều lộ ra vô lực dâng lên. Cũng may nguyên tố pháp sư không cần lực lượng, thế nhưng ngưng tụ pháp thuật tốc độ bởi vậy trở nên chậm. Vô tướng pháp vòng di chuyển ứng biến hơi chậm, rất là bị nguyên thần phi chặt mấy kiếm. Dạng này không được, vụ vũ biết không tốt. Nàng hai mắt đột nhiên ửng đỏ, nguyên bản hư ảo thân thể trở nên như có thực chất, đồng thời thấp giọng rít lên dâng lên, tiếng gào lọt vào tai. Nguyên thần phi vậy mà cảm thấy đầu đau muốn nứt, một cỗ cường đại tinh thần kích thích đánh thẳng vào hắn. Cho tới nay đều là trùng kích đừng tâm trí người nguyên thần phi, lại bị phản đánh sâu vào. Đây chính là linh hấp tộc năng lực thiên phú, tại thực hiện linh chủng tình huống dưới, thậm chí có khả năng hét sót. Vụ vũ vô phương nuôi có phòng bị nguyên thần phi sử dụng linh chủng, thế nhưng nàng có khả năng kích phát chính mình linh chủng, phóng xuất ra tất cả lực lượng tới trùng kích đối thủ. Cách làm này đối nàng tự thân tổn thương cực lớn, nhưng vì diệt sát nguyên thần phi, vụ vũ đã liều lĩnh. Linh hấp tộc bạo linh thiên phú mạnh mẽ vô cùng, mặc dù nguyên thần phi cũng không cách nào chống cự. Hắn ôm đầu kêu đau, tư xúc lực lượng vận dụng đến cực hạn, đồng thời trái lại tiếp tục thôi miên Vũ Vũ, lại là đồng dạng tinh thần trùng kích. Hai người này đều là mạnh tâm trí công kích mà yếu tâm trí phòng thủ. Tào Ngộ trùng kích cùng một chỗ lâm vào thống khổ uể oải trạng thái. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã thả ra Lôi Thần Ma Tượng. Tướng vị giáp trùng, Vũ Vũ thì thả ra khủng cụ cự ưng, bùn nhão cự nhân, càng là thả ra hai cái vu sư chi thủ. Một đầu bắt lấy một đài ngân dực ma tượng, dùng nó ngăn trở lôi thần công kích. Một cái tay khác vậy mà bắt lấy lôi thần pháo, xinh xinh đem hắn đảo ngược, nhắm ngay Nguyên Thần Phi. Đáng sợ nhất là nàng vậy mà giống như Nguyên Thần Phi, cũng có được vũ khí nóng kỹ năng, trực tiếp cưỡng ép bóp lôi thần pháo cỏ súng. Một đạo thô to cột sáng trái lại đối Nguyên Thần Phi đánh tới. Nguyên Thần Phi biết không tốt, đánh ra lôi thần chi kích lại là chặt chẽ vững vàng đánh vào người. Sinh mệnh lực rút nhanh chóng, thời khắc nguy cấp, Nguyên Thần Phi trên thân chữa trị thánh quang lại nổi lên. Tự nhiên thần quyết, vô sỉ, Vũ Vũ đã hét dầm lên. Gia hỏa này quả nhiên còn lưu lại một tay, tổng có một ít tư liệu là nàng cũng không cụ bị. Thần quyết không tại hệ thống năng lực bên trong, càng không cách nào hiểu rõ, ngươi hẳn là có chuẩn bị tâm lý mới đúng. Nguyên Thần Phi đã một quyền oanh bạo cái kia vu sư chi thủ. Lôi thần pháo một lần nữa chuyển nghĩ Vũ Vũ. Vũ Vũ biết không tốt, quyết định chắc chắn, bảo tự thân linh loại sức mạnh toàn diện phóng thích. Nguyên Thần Phi kêu thảm một tiếng đến cùng. Một khắc này hắn thấy một cái băng lãnh ý chí đang ở xâm nhập chính mình. Nàng vậy mà bỏ nguyên bản thân thể, mưu toan phụ thể chính mình. Ngươi muốn chết, Nguyên Thần Phi cuồng hống lấy cho mình một quyền. Máu tươi phun tung tóe bên trong. Nguyên Thần Phi vậy mà trong nháy mắt cho mình vô số quyền. Thống khổ tra tấn, tinh thần roi, hắc ám trừng phạt thay nhau dùng ra. Mạnh mẽ tâm trí công kích tác dụng tại hắn trên người mình, tuy mang cho mình thống khổ, đồng thời cũng mang cho Vũ Vũ thương tổn cực lớn. Nhưng nàng biết đây là thời khắc mấu chốt, toàn lực ứng phó đánh thẳng vào Nguyên Thần Phi, coi như không thể chiếm hắn bỏ, cũng phải cùng hắn đồng quy vu tận. Nổi điên đối thủ là đáng sợ, chẳng qua là tử thủ, Nguyên Thần Phi có thể giữ vững. Nhưng nếu như đối thủ không phải dùng phụ thể đoạt xá làm mục đích, mà là dùng chung nhau tiêu vong làm mục đích, cái kia Nguyên Thần Phi cũng khó có thể chống cự. Hắn lần nữa điên cuồng hét lên, đã phát động bản thân thôi miên. Thế là Vũ Vũ phát hiện, trong ý thức cái kia Nguyên Thần Phi, vậy mà tại trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ vô cùng. Ở mảnh này ý thức hải dương bên trong, hắn phảng phất một cái trống lên càn khôn vũ trụ cự nhân. Đối Vũ Vũ nghiền ép mà xuống. Chết! Cuồng dã trùng kích thủy triều bên trong, là Vũ Vũ tuyệt vọng gào thét. Không! Nhào! Nguyên Thần Phi ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, đã ngã xuống đất. Vũ Vũ ý chí cứ như vậy tại ý thức của hắn bên trong tản mát. Thế nhưng Nguyên Thần Phi chính mình cũng nhận to lớn trùng kích. Bản thân thôi miên mang tới ý chí tăng lên bảo vệ hắn không chết, cũng không thay đổi ngớ ngẩn, nhưng cả người choáng váng, chỉ cảm thấy thế giới đều trở tối. Đáng sợ, nữ nhân, Nguyên Thần Phi thì thào, cái này linh hấp tộc, hoàn toàn chính xác liền kém một chút liền giết chết hắn. Cho dù là hiện tại, tại trả giá to lớn đại giới về sau, Nguyên Thần Phi cũng trong thời gian ngắn vô phương sử dụng thôi miên thủ đoạn. Thậm chí liền siêu cảm ứng đều không thể sử dụng. Cũng may tay của hắn chỉ còn có thể động. Lấy ra một vật, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng đè xuống. Sau đó hắn liền ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Phía trên, kiếm tộc cùng linh hấp tộc còn tại chiến đấu. Thấy Nguyên Thần Phi cuối cùng thành công sống tiếp được, cũng đã hấp hối. Kiếm tộc mừng rỡ, này đúng là bọn họ kết quả mong muốn, lại không có gì cố kỵ. Bọn hắn toàn lực đánh giết 4 tên linh hấp tộc. chiến đấu cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Bốn tên linh hấp tộc chết trận, kiếm tộc cũng chết trận hai người, những người còn lại trọng thương. Mặc dù như thế, kiếm tộc y nguyên thành người thắng cuối cùng. Tên kia cầm đầu kiếm tộc cười lên ha hả, nhiệm vụ lần này chung quy là chúng ta thắng. Nguyên thần phi uể oải nhìn xem hắn, hắn thực sự đã mệt bở hơi tai, bất quá hắn vẫn là nói, tiếp tục đánh cược thế nào? Ta cược các ngươi giết không được ta, không cần đến không thành kế. Kiếm tộc cười lạnh, ngươi đã không có thủ đoạn. Nói xong một kiếm chém về phía Lực Trường. Xin nhờ, không muốn như vậy dùng sức được không? Mỗi thời mỗi khắc đi tiền, ta hết sức đau lòng. Nguyên thần phi hữu khí vô lực nói, ngươi còn có tâm tư đau lòng tiền. Kiếm tộc cười lạnh, bất quá lập tức biến sắc. Người chết là sẽ không đau lòng vì tiền. Nếu như một người còn có tâm tư cân nhắc đau lòng tiền, vậy chỉ sợ là hắn thật là có cái gì vãn hồi thủ đoạn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hắn kinh ngạc, ngươi không có khả năng còn có chiến lực. Nguyên thần phi lắc đầu, ta đích xác không có, nhưng ngươi quên đây là đê cầu. Cái kia kiếm tộc đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, phía sau hắn một tên khác kiếm tộc đột nhiên ngửa đầu phát ra thống khổ kêu khóc. A, sau đó bịch ngã xuống đất. Ám sát thành công. Một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hiển hiện, rõ ràng là Nhu Oa. Vận khí không tệ, có giúp đỡ, có thể là bọn hắn rõ ràng đã kiểm tra phụ cận, lại không có những người khác. Không đúng, là lớn truyền tống thuật. Cái kia kiếm tộc cuối cùng kịp phản ứng. Hô, một thanh xiềng xích chiến phủ đã phá không kéo tới. Kèm theo là Lý Chiến Quân cuồng bạo kêu gào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.